Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2199, căn bản không thể gạt được không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Như Tức nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy dung túng nàng thiếu gia? Tô Mạt giơ lên túi sắt bên hông, nhẹ nhàng ấn móng tay của mình, cười nói. Người vì sao lại tức giận? Chúng ta không phải dung túng nàng, coi như không phải nàng, mà là một con mèo, một con chó, chỉ cần nàng có liên hệ với Nhạc Thiểu Sâm, là cha nuôi đã từng thiếu nợ, muốn chăm sóc chúng ta không thể mặc kệ nàng. Mà Nhạc Phong, chỉ sợ cũng nhận đúng một điểm này, này đem một chút trở thành vũ khí của nàng, không sợ hãi, dù sao chỉ cần không vạch mặt nàng là có thể lao thẳng đến trình diễn. Nếu sư phụ ở đây, chỉ sợ cũng bị nàng làm tức giận chết rồi. Lan Như giận vù vù cầm đao bắt đầu băm trái cây trên bàn, đâm chuối tiêu nhão nhoẹt. Tô Mạt liếc xéo nhìn nàng. Này, một cô gái, động tức giận cũng không hay, già sẽ lão hóa. Tiểu thư, Lan Như nhìn nàng, mình so với nàng còn lớn hơn có được hay không? Lúc nửa đêm Tô Mạt ngủ, lại nghe được trên sàn nhà phát ra tiếng va chạm nhẹ, lạch cạch rất nhẹ, nhưng là hôm nay ngũ giác quan của nàng cực kỳ bén nhạy, khác hẳn với người thường, cho nên nghe rất rõ. Nàng đầu khẽ nhúc nhích ngón tay, toàn thân giới bị, lại giả vờ ngủ say như cũ. Rất nhanh âm thanh kia liền đến dưới giường. Khè, một tiếng, vật kia nhanh như tia chớp đánh úp về phía Tô Mạt, hướng về phía trước ngực nàng hung hăng cắn một cái. Cắn xong rồi, nó lại cảm thấy có điểm không đúng, cắn được vị bất đồng so với ngày thường lúc huấn luyện, chỉ một chút hành động liền chậm trễ, vài tia hàn mang thoáng qua cắm nó ổn định ở trên ván giường. Nó nghĩ phát ra âm thanh, bảy tấc lại bị đóng đinh, không phản ứng. Gió đêm mang tới tiếng nghẹn ngào yếu ớt, nó nghĩ đáp lại cũng trở về không được. Tiếp chính là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp nơi cửa lại truyền tới. Xoa, một chút âm thanh khi tới mép giường, một cái tay động tác nhanh như tia chớp chợt bắt được bảy tấc của nó, vừa vài tia hàn mang, cũng đóng nó vào trên ván giường. Trong tiểu viện, trên hành lang treo đèn lồng mờ tối, trong sân cây cối đông đảo, bóng đen lay động. Nếu có người ẩn nặc ở nơi nào, cũng sẽ không bị phát hiện. Gió lay động lá cây ào ào vang, xen lẫn một chút hơi yếu những âm thanh khác cũng sẽ không có người chú ý, mà này phía dưới lá chuối tây to lớn, xác thực có bóng người trốn ở bên trong, truyền lại tin tức gì. Đột nhiên, sau lưng bóng người đen tối, một đạo giọng nói lành lạnh truyền đến. Này, hơn nửa đêm, ngươi cũng không ngủ. Bóng người kia cả kinh chợt liền lui về phía sau ném ra một món đồ, sau đó thân thể chạy vọt tới phía trước thật nhanh. Một người trước mặt cười khanh khách. Nhà quả nhiên nhằm về ta rồi, ta biết ngay ngươi ghi hận ta. Trong bóng tối đùng đùng đánh nhau, Lan Nhược cùng Lan Như bọc đánh bóng người, đang lúc sắp bắt sống nàng, nàng đột nhiên liên tiếp ném ra mấy con rắn, theo sát phía sau là hai quả phích lịch đạn. Sau đó nàng liền bay vào căn phòng trên lầu nào đó. A, trên lầu lập tức truyền đến tiếng Nhạc Phong Nhi kêu sợ hãi. Ngay sau đó vang lên âm thanh Vân Nhi, nàng lạnh lùng nói. Ta muốn lúc này rời đi thôi, nếu như không để cho ta đi ta liền làm thịt nàng. Âm thanh nàng băng hàn, không có một tia nhiệt độ. Rất nhanh, trong phòng sáng lên đèn, Lan Nhược cùng Lan Như không chút để ý lên lầu. Lan Như cười nói, này, ngươi phải là cảm thấy Nhạc cô nương được ngươi liền mang nàng đi thôi, dù sao chúng ta chịu đủ rồi. Nhạc Phong Nhi giàn giụa nước mắt nhìn Lan Như ánh mắt cầu khẩn. Cách chương.